Cô bé cầm ấy bố Đinh Lưu Ly. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên Quý Huyền cảm thấy sự ngây thơ đôi khi cũng sẽ trở thành lưỡi dao sắc nhọn nhất trên đời. Im quan tâm anh làm gì? Chẳng phải anh có người yêu mới rồi hay sao? Anh không có người yêu mới. Thế chuyện Hoa Khôi Khoa kia là thế nào? Quý Huyền khoanh tay, ngửa đầu chất vấn anh. Em hỏi anh, có phải anh đồng ý qua lại với cô ta chỉ vì một bản vẽ không? Lê Ký Bạch suy nghĩ rồi nói. Ừ, anh mấp máy môi, còn muốn giải thích thêm gì đó. Quý Huyền như mất trí ngắt lời anh. Thế anh đi mà tìm cô người yêu mới của anh đi. Cô đóng sầm cửa lại, tức giận nằm xuống giường, cầm gối ôm lên đấm mấy phát. Thế này không đủ hà giận, cô lại vùi mặt vào trong gối, im lặng hét lên thật to. Quý Huyền bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi trên kính thủy tinh. Mở mắt ra, trời đã gần sáng, xung quanh tối đen. Hôm nay bạn cùng phòng cô có ca trực đêm, trong phòng chỉ có mình cô, yên tĩnh đến đáng sợ. Mưa to như thế, có lẽ Lê Ký Bạch đã rời đi từ lâu. Buổi chiều cứ cách 10 phút anh lại bấm chuông cửa một lần, bấm 3 lần, không đến lần thứ 4, tiếng động bên ngoài cửa đã im bặt, nghĩ một hồi. Quý Huyền cảm thấy sống mũi cay cay, không thể giấu nổi nỗi buồn. Không sao, ngủ một giấc là ổn. Cô cho chiếc gối mềm lên tai, xoay mình rồi ngủ tiếp. 7 giờ sáng, trời quang mây tạnh, Quý Huyền bình tĩnh lại, tự làm cho mình một bữa sáng thịnh soạn. Sau khi ăn uống xong, cô mang theo một túi rác ra ngoài. Vừa ra khỏi hành lang, cô sững người. Lê Ký Bạch vẫn cầm hộp cơm đứng nguyên tại chỗ, tối hôm qua mưa gió như thế. Cả lối vào hành lang đều ngập nước mưa, kể cả anh cũng bị dính nước. Lớp áo mỏng bị dính mưa bó sát vào cơ thể gầy gò, mặt mũi tái nhợt chẳng khác nào ma nước. Anh có sự cố chấp, bướng bỉnh đơn thuần nhất của một chàng trai trẻ, không hề ấm ức hay mất kiên nhẫn, anh chỉ im lặng đứng đó. Trong đôi mắt lạnh lùng đen láy đó, chỉ khi nhìn thấy Quý Huyền mới sáng lên sự giận dỗi trẻ con. Quý Huyền ngừng thở, túi rác trong tay suýt thì rơi xuống đất. Lê Ký Bạch, anh sẽ không đứng đây cả đêm qua đấy chứ? Cô giận sôi máu, anh bị ngốc hả? Nghĩ mình đang đóng phim thần tượng khổ vì tình à? Quý Huyền, vì sao em lại không quan tâm đờ ến anh? Giọng Lê Ký Bạch khàn đặc đến đáng sợ, người lảo đảo như sắp ngã. Tối hôm qua, anh bấm chuông 3 lần. Quý Huyền ném túi rác đi, bước đến đỡ anh, vừa tức vừa giận. Tại sao? Anh nói xem tại sao? Anh có người yêu rồi còn qua lại với cô gái khác, đấy là vượt quá giới hạn, về nguyên tắc là đã sai rồi, chứ không phải anh kêu oan là có thể phủ nhận toàn bộ đâu. Anh không đi quá giới hạn, Lê Ký Bạch ho nhẹ một tiếng, cúi xuống nhìn cô. Quan Lâm bảo anh rằng chỉ cần anh kết bạn với cô ta sẽ cho anh xem bản vẽ dụng cụ thí nghiệm quang học mới nhất của Đại học Princeton. Qua lại, theo tâm lý học đó là sự kết nối trực tiếp giữa người với người. Theo ngôn ngữ học là sự trao đổi thông tin qua lại với nhau. Theo xã hội học là thiết lập quan hệ xã hội với nhau. Anh đọc thuộc lòng lưu loát hàm ý mặt chữ của từ. Qua lại, tên mốc này, vốn dĩ không hiểu từ. Qua lại, còn có nghĩa khác là mập mờ. Sao anh có thể hiểu được chứ? Anh mắc hội chứng Asperger nhỉ? Thiếu kỹ năng giao tiếp, ngôn ngữ cử chỉ cứng nhắc, dập khuôn. Những điều này đều là vấn đề Quý Huyền đã cố tình phớt lờ. Thế hôm qua em đi tìm anh, vì sao anh lại mặc kệ em? Rõ ràng chỉ cần anh đuổi theo rồi giải thích rõ với em sẽ tha thứ cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Huyền vội lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, giọng nói nghẹn ngào. Em dễ dỗ lắm mà, Lê Ký Bạch, em có đến tìm anh sao? Lê Ký Bạch ưng chán suy nghĩ một lúc, cau mày, lộ ra vẻ mặt có chút đau khổ. Sau khi xem xong bản vẽ vào hôm qua, anh có hơi phấn khích. Những công thức đó cứ lởn vởn trong đầu. Anh phải tính cho xong. Nếu không chung sẽ nhảy nhót trước mắt anh không ngừng. Chi chít chẳng chịt, dây dưa không dứt. Anh cúi đầu nói, hơi thở trở nên dồn dập hơn. Nhiệt độ ấm nóng xuyên qua bộ đồ mỏng manh truyền tới đầu ngón tay của Quý Huyền. Rõ ràng nhiệt độ cơ thể của anh cao hơn người bình thường. Quý Huyền đưa tay lên sờ vào trán anh, không khỏi sợ hãi. Lê Ký Bạch, anh đang sốt đấy. Lê Ký Bạch nhập viện rồi. Quý Huyền hầm cháo gà đi thăm anh, vừa mới đẩy cửa phòng bệnh ra, cô đã nhìn thấy cặp vợ chồng già có khí chất nhã nhặn ngồi bên mép giường. Họ là ba mẹ của Lê Ký Bạch. Quý Quý Huyền còn nhớ vợ chồng họ là phần tử trí thức nổi tiếng trong ngành giáo dục. Cô bỗng luống cuống, vừa định đi ra, thì bị giọng nói ấm áp của mẹ Lê gọi lại. Quý Huyền, cháu, là Quý Huyền à? Quý Huyền đành nhắm mắt đi vào, cười chào hỏi. Cháu chào cô, mẹ Lê vui vẻ nhìn cô, đứng dậy nắm tay Quý Huyền, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt rồi cười tủm tỉm, ánh mắt hiền từ, dịu dàng. Lúc trước Ký Bạch nói rằng thằng bé có người yêu, cô còn không tin cơ. Bây giờ được gặp cháu, ôi chao, còn xinh hơn cả trong ảnh nữa. Ảnh à, anh ấy nói với cô rồi à? Cô hỏi đấy. Cô thấy gần đây thằng bé đẹp trai hơn, còn mập hơn một chút. Nên cô biết chắc chắn phải có chuyện gì đó. Mẹ Lê cười híp mắt, thằng bé bảo cháu nấu ăn rất ngon, người lúc nào cũng có mùi thơm, tính tình tốt bụng. Quý Huyền mặt đỏ bừng nhìn Lê Ký Bạch đang ngủ say trên giường. Nếu mẹ Lê biết Lê Ký Bạch bị sốt vì cãi nhau với cô, bà ấy còn cảm thấy cô tốt bụng nữa không? Cô bị thu hút bởi ngoại hình và tài năng của Lê Ký Bạch, nhưng lại quên đi việc thật lòng thích một người sẽ phải bao dung mọi thứ về anh, kể cả những điều khác biệt của anh. Thật ra cô chẳng hiểu chút nào về Lê Ký Bạch, chàng thiếu niên ấy không hiểu được kiểu nói vòng vo, ẩn ý của con người nên rất dễ bị người ta lừa đi nhầm đường. Cuộc đời anh chỉ có hai việc quan trọng, một là vật lý, hai là ăn cơm với Quý Huyền. Anh không biết thế nào là yêu, nhưng thật ra đấy là yêu, là tình yêu trong sáng, cố chấp hơn cả cô. Có lẽ mẹ Lê nhìn thấy được sự lo lắng của Quý Huyền, bà nắm tay cô, vừa là động viên cũng vừa là cảm kích. Cô biết, tình trạng của thằng bé như vậy, bất kể cô gái nào ở cạnh thằng bé cũng sẽ phải chịu khổ. Cô phải cảm ơn cháu vì đã luôn chăm sóc và bao dung thằng bé. Mẹ Lê nhìn con trai của mình, khẽ thở dài. Thằng bé sống là vì vật lý, nghiên cứu các vì sao trong vũ trụ hơn 10 năm rồi, nhưng bản thân nó còn cô đơn hơn bất cứ vì sao nào. Về sau Quý Huyền biết được từ đàn anh rằng việc đầu tiên Lê Ký Bạch làm sau khi xuất viện là đi tìm Quan Lâm. Bọn họ nói gì thì không rõ, chỉ biết sau khi Quan Lâm quay lại phòng học, sắc mặt khá khó coi. Quý Huyền nghe xong, cô đi tìm Lê Ký Bạch ở phòng thư viện dưới lòng đất để tra hỏi anh. Anh nói với cô ta là do anh hiểu lầm ý của cô ta. Làm bạn thì được, làm người yêu thì không. Lê Ký Bạch rời mắt từ cuốn sách, chậm rãi nói. Anh chỉ có một người bạn gái, đó là Quý Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Huyền cực kỳ hài lòng với câu trả lời này. Cô tiến về phía trước rồi hôn một cái lên khóe môi anh. Lông mi Lê Ký Bạch run lên, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Đến khi Quý Huyền mỉm cười ngoảnh mặt đi, tìm tạp chí giải trí trên kệ sách, anh vô thức đưa mắt về phía sau và lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thân hình mảnh khảnh của cô. Sẽ không ai biết được, ánh mắt sau lưng cô có bao nhiêu dịu dàng, nồng cháy. Quý Huyền bắt đầu chăm chỉ học tâm lý học, sau khi tốt nghiệp thì học liên thông lên thạc sĩ và tiến sĩ, chuyên nghiên cứu về y khoa tâm thần. Cô cố gắng thiết lập các trình tự để Lê Ký Bạch có thể hiểu, điều chỉnh hành vi cứng nhắc của anh. Ví dụ như yêu cầu anh tắm rửa và đi ngủ trước 11 giờ đêm để duy trì giấc ngủ đầy đủ. Lúc đầu thật sự rất khó khăn, cô mơ màng buồn ngủ, chợp mắt một chút lại tỉnh dậy nhưng phát hiện Lê Ký Bạch vẫn đang nằm nghiêm chỉnh bên cạnh cô, ngửa mặt lên nhìn trần nhà. Huyền Huyền, anh không ngủ được. Anh giải thích, hễ mà anh nhắm mắt lại, sẽ có vô số công thức bay tới bay lui trước mắt anh, chúng như đàn cá nghịch ngợm khiến anh không thể không tiếp tục tỉnh táo. Quý Huyền nghe vậy liền chuyển sang tư thế nằm nghiêng, ngón trỏ tay phải men theo khuôn mặt tuấn tú của Lê Ký Bạch, từ từ lướt qua sống mũi thẳng tắp từng chút một, cuối cùng dừng lại trên hai cánh môi phớt hồng, nhẹ nhàng vuốt ve. Quý Huyền lười biếng cười, xích lại gần nói nhỏ, không ngủ được thì làm chuyện khác. Hẹn hò với Lê Ký Bạch 2 năm, hai người vẫn chỉ dừng lại ở việc ôm, hôn, nắm tay như gà mờ. Quý Huyền là một cô gái bình thường, khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, Tiểu Bạch cũng đã đến tuổi kết hôn theo pháp luật. Có những việc như nước chảy thành sông, đương nhiên sẽ mong cả hai có thể tiến gần hơn một bước. Nhưng thỉnh thoảng Quý Huyền vẫn sẽ cảm thấy hơi tội lỗi. Tiểu Bạch quá trong sáng, khi anh nhìn cô với ánh mắt vừa lạnh lùng vừa thuần khiết, cảm giác tội lỗi cứ như dạy hư bạn nhỏ vậy. Nói bao nhiêu lần rồi, không được cắn. Bàn tay ấm áp của Quý Huyền len vào trong áo tê sớt của anh, vuốt ve bộ âng ực và cơ bụng săn chắc, mỉm cười với anh. Tiểu Bạch, anh cầm tinh con cún hả? Sau nụ hôn dài, hai người đều thở đê ốc. Những người lạnh lùng, thờ ơ luôn tuân theo các quy tắc đều sẽ bị đốt cháy bởi những cảm xúc ngây thơ. Con người đen láy của Lê Ký Bạch hơi ướt, anh kéo vạt áo xuống che lại, hạ giọng nói. Căng quá, Quý Huyền nuốt nước bọt, lấy dũng khí trườn lên. Vậy, tiếp tục nhé, cuối cùng không tiếp tục được. Hai người đang hôn nhau say đắm, tiếng báo nười 2 giờ đêm vang lên trong đêm. Trình tự cứng nhắc của Lê Ký Bạch đã được thiết lập. Anh đỏ mặt đẩy Quý Huyền ra và nói. Đến giờ đi ngủ rồi. Nói rồi anh nhắm mắt lại, sau đó thiếp đi. Quý Huyền ngẩn người hồi lâu, chỉ thấy người nằm bên cạnh dần thở đều, tóc trên trán rối tung rũ xuống mi mắt xinh đẹp, hàng mi khép lại mềm mại ngoan ngoãn, không hề có chút hung hãn. Quý Huyền giờ khóc giờ cười, cô kéo dây áo ngủ bị trượt xuống vai lên, hôn nhẹ lên nốt ruồi đỏ ở khóe mắt người đàn ông. Mơ đẹp nhé, Tiểu Bạch, Cách Chương.